Tần Linh Vân hơi bất chợt dừng lại. Liền có ba cổ lực lượng đụng vào hộ thần vòng bảo hộ thượng diện. Cái này ba cổ lực lượng một điểm dấu hiệu đều không có. Liền trực tiếp xuất hiện. Hộ thần vòng bảo hộ tại ba khẩu trung phẩm bảo khí phi kiếm công kích đến. Liên tiếp vỡ tan hai ba tầm. Kết đan tu sĩ bản mệnh pháp bảo công kích quả nhiên là không để cho khinh thường. Nếu để cho thứ nhất thẳng như vậy công kích đến đi, công phá hộ thần vòng bảo hộ cũng là chuyện sớm hay muộn. Tần Linh Vân nhìn không ra càng khôn phong huyền trận ảo diệu, nhưng là tiểu huyễn lại có thể nhìn ra được. Thề muốn trở thành mạnh nhất ảo thuật chi vương tiểu biến ảo làm một đạo kim quang bay ra. Hắn nhìn sang bên ngoài gió lốt. Khinh thường nói bực này cấp độ ảo trận thật sự là quá thấp cấp rồi. Chỉ cần theo như trình tự công kích cái kia khu vực ba có thể phá trận rồi. Động tác phải nhanh, mắt trận thời khắc tại biến. Tiểu huyễn vừa mới vạch đến. Tần Linh Vân bàn tay một phen. Một chỉ ôm ánh sáng long lanh băng lam sắc vòng tròn tự xuất hiện tại trước mặt. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Màu trắng băng phát hàn diễm theo hoàng trên người đốt đốt. Vòng tròn trên không trung đã bay đi ra ngoài. Lặng yên không một tiếng động dùng tốc độ cực nhanh đụng vào khu vực ba địa phương. Gió lốc lập tức dừng lại rồi. Trước mặt cảnh vật khôi phục bình thường. Mà ánh vào Tần Linh Vân tầm mắt chính là ba trương kinh nghi bất định mặt. Ba lưỡi phi kiếm còn bảo trì về phía trước bộ dáng. Bọn hắn căn bản không có ngờ tới Tần Linh Vân lại nhanh như vậy đột phá càn khôn phong huyền trận. Bất quá rất nhanh ba người tự là phục hồi tinh thần lại coi như là xông đi ra thì sao? Một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Ba người. Hai cái kết đan sơ kỳ. Một cái kết đan trung kỳ. Chẳng lẽ còn sợ một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ không thành? Ba lưỡi phi kiếm tiếp tục phi, hướng về Tần Linh Vân vọt tới. Mà lúc này tiểu huyễn toàn thân kim quang lập lòe. Trong nháy mắt tự hóa thành tiểu hỏa kỳ lân. Há miệng tự phun ra đại đoàn kỳ lân hỏa diễm. Mà Tần Linh Vân thân hình nhánh một cái đã là tránh thoát ba lưỡi phi kiếm công kích. Thốn gì? Làm sao có thể? Tên kia thấp bé râu dài tu sĩ kêu lên. Tiên thú hỏa kỳ lân, tháng đủ tinh bên trên làm sao có thể sẽ có? Họ tiền nữ tử cả kinh nói. Thốn di là nguyên anh tu sĩ mới có thể sử dụng thần thông chi pháp. Mà tiên thú hỏa kỳ lân tắc thì căn bản không ướm nên xuất hiện tại tháng đủ tinh lên. Loại này tiên thú sớm đã là truyền thuyết rồi. Truyền thuyết căn bản là không tại cái này thế giới rồi. Trước mắt chỗ đã thấy khiến cho bọn hắn đều có chút ngây ngẩn cả người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 209 H Bạch Thái Cực Kiếm Khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 209 H Bạch Thái Cực Kiếm Khí. Có thân phản ứng cơ duyên quá nhiều rồi. Kế tiếp lưu tôi muốn giảm bớt cơ duyên. Tận lực lại để cho nội dung cốt truyện càng thêm hợp lý một ít. Trên phạm vi lớn gia tăng nữ nhân vật chính tu tiên độ khó. Cùng với gia tăng phối hợp diễn thực lực cùng chỉ số thông minh. Hy vọng thân môn tiếp tục ủng hộ, Lưu Tô sẽ cố gắng cải tiến. Quay mắt về phía đập vào mặt kỳ lân hỏa diễm. Ba gã kết đan tu sĩ đều là thần sắc mặt ngưng trọng. Thấp bé râu dài tu sĩ luyện chế bản mệnh pháp bảo là gió cuốn kiếm. Màu xanh nhạt tiểu kiếm trên không trung chi rẽ. Mỗi một lần di động đều lưu lại đạo đạo gió lốt, khiến cho công kích quỷ tức càng thêm quỷ dị khó lường. Gió lốt khiến cho kỳ lân hỏa diễm chết đi vốn quỷ tức. cho nên từng đoàn kỳ lân hỏa diễm tuy nhiên rất lợi hại. Đốt không đến thấp bé râu dài tu sĩ cũng là vô dụng. Chỉ tiếc ấu sinh kỳ hỏa kỳ lân chưa từng có hơn thần thông. Cũng chỉ có nhất nguyên thủy kỳ lân hỏa diễm. Gặp được cái loại này tốc độ cực nhanh đối thủ. Trên cơ bản tự khó có thể đối phó rồi. Bất quá. Thấp bé râu dài tu sĩ muốn diệt sát tiểu huyễn cũng là độ khó rất lớn. Tiểu huyễn biến hóa hỏa kỳ lân thân thể phòng ngự rất mạnh. Quanh thân đều là bị ngọn lửa bao quanh. Gió cuốn kiếm khó có thể tới gần. Đồng thời, tiểu huyễn còn bất chợt chế tạo ra ảo cảnh. Cho nên thấp bé râu dài tu sĩ trước mặt bỗng nhiên núi cao nguy nga. Bỗng nhiên sóng nước ngập trời. Lại bỗng nhiên băng thiên tuyết địa. Những này cảnh vật chân thật đáng sợ. Nếu không phải một công kích là có thể nghiền nát ảo cảnh. Thấp bé râu dài tu sĩ chỉ sợ thật sự đã bị mê hoặc ở. Tần Linh Vân lúc này thời điểm đối mặt chính là hai gã kết đan sơ kỳ tu sĩ. Thế nhưng mà cái này hai gã tu sĩ lại không nghĩ giống như bên trong đứt dễ đối phó. Bọn hắn song kiếm hợp bích. Hóa thành thái cực xu thế. Một đen một trắng lưỡng đạo kiếm khí ngưng tụ cùng một chỗ. Đem thân thể của bọn hắn hoàn toàn bảo vệ. Còn có thể thỉnh thoảng công kích. Thái cực chi pháp là tứ lạng bạc thiên cân, lấy yếu thắng mạnh. Hai người lực lượng thêm đều không có Tần Linh Vân cường hoàn. Thế nhưng mà chỉ dựa vào lấy thái cực kiếm khí tự chặn Tần Linh Vân công kích. Tần Linh Vân phóng xuất ra hoàng tuyền chi long bị thái cực kiếm khí một cuốn. Liền hướng lấy một bên lướt qua đi. Mà phiêu tuyết ngũ diễm hoàng cũng là bị thái cực kiếm khí cuốn hướng bên cạnh dời. Đồng thời thái cực kiếm khí ngưng tụ cùng một chỗ như là tấm mảnh độc xà đánh tới. Tần Linh Vân lại một lần nữa di động tới né tránh, bước ngọc liên dao động chợt xem giống như là thốn di. Bất quá đấu sau một lúc cái này vài tên tu sĩ cũng nhìn ra cái này không phải chân chánh thốn di, mà chỉ là một loại cao tốc di động bộ pháp. Nhưng là bọn hắn nhìn không ra hỏa kỳ lân thiệt giả, cho nên trong nội tâm như cũ là tồn lấy một phần kinh ngạc. Tần Linh Vân thầm than vô cực môn với tư cách toàn bộ thị nguyệt cảnh nhất thế lực cường đại. Quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Các loại bí thuật thần thông danh bất hư truyền. Nàng tuy nhiên cảnh ngộ phi phàm, lại cũng chưa chắc có thể hoàn hành không sợ rồi. Muốn để đối phó mơ dương hợp thể thái cực kiếm khiếp mà ngay cả huyền băng nhận cũng chưa chắc dễ dùng. Tần Linh Vân biến sắc. Vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc mặt biến được vũ mị. Trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Bốn phía một cái vô hình khí tràn tại mở rộng. Thành từng mảnh hoa đào trên không trung phiêu đãng. Một nam một nữ hai gã kết đan sơ kỳ tu sĩ lập tức tự con mắt ngẩn ngơ. Thủ hạ thái cực kiếm khí cũng không khỏi chậm thêm vài phần. Hoa đào tráo thiên ma vũ trong lúc vô hình tự là bày ra đạo đạo vô hình trận văn. Nhưng lại trực tiếp ảnh hưởng đến địch nhân nguyên thần. Vốn thiên ma vũ tự là một loại trực tiếp công kích nguyên thần thần thông. Hơn nữa hoa đào tráo thì càng thêm lại để cho người khó lòng phòng bị. Thái cực kiếm khí tuy nhiên lợi hại, nhưng là dời đều là hữu hình pháp bảo cùng thần thông. Đối với loại công kích này nguyên thần thần thông tự phát huy không xuất ra tác dụng. Tần Linh Vân thừa dịp lấy bọn hắn thái cực kiếm khí thư giãn thời điểm, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng lượng vòng lấy theo một tia trong khe hở mặt tới. Vừa vạn đụng vào tên kia tuổi trẻ nam tu sĩ vòng bảo hộ thượng diện. Màu trắng băng phách hàng diễm theo hoàng trên người phun ra đến. mà vòng bảo hộ căn bản chịu không được công kích như vậy, trực tiếp tự nghiền nát mất. Ngay một khắc này, người này nam tu sĩ lập tức thanh tỉnh lại. Hắn ngón tay một điểm, một mặt màu đen tấm chắn bay ra, vừa vặn ngăn tại phiêu tuyết ngũ diễm hoàng phía trước. Vừa mới đấu thật lâu đều không có đối với hai người này có thực chất tổn thương, là vì hai người này thái cực kiếm khí đem công kích cuốn khai, căn bản là đánh không đến gì đàm tổn thương. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng ẩn chứa băng phách hàn diễm chi lực, phẩm chất lại là thượng phẩm bảo khí, lực công kích rất mạnh. Tên kia nam tu sĩ màu đen tấm chắn căn bản là ngăn không được, thoáng cái tự bị xé nứt ra. Đang ở đó tên nam tu sĩ nhắm mắt chờ chết thời điểm, một đầu màu trắng xiềng xích cuốn lấy thân thể của hắn, thoáng cái tại mấu chốt thời khắc đưa hắn cho kéo đi ra ngoài. Nam tu sĩ thoát ly tử cuộc, lập tức ngón tay bấm niệm pháp quyết một lần nữa mở ra vòng bảo hộ. Hơn nữa theo trong túi trữ vật móc ra một trương tinh màu trắng ngọc phù sư muội. Hiện tại chỉ sợ không thể không sử dụng ngàn dặm truyền mơ phù rồi. Cứu hắn đúng là tên kia sử dụng màu trắng kiếm khí họ Tiền nữ tử. Hai người là song tu bầu bạn. Lợi hại nhất đúng là thái cực kiếm tức giận. Hai người liên thủ chi có thể thắng được kết đan trung kỳ tu sĩ. Thế nhưng mà nam tu sĩ vừa mới thiếu một ít tự bị chết tại phiêu tuyết ngũ diễm hoàng thượng diện. Thái cực kiếm khí thiếu đi màu đen kiếm khí không thể thành hình rồi. Nữ nhân kia thật lợi hại. Kết đan trung kỳ tu sĩ chỉ sợ đều là đối thủ của nàng. Chúng ta nếu không kêu cứu, hậu quả tự rất không ổn rồi. Cho dù về sau có cái gì trừng phạt, tổng so ném đi tánh mạng thì tốt hơn. Trong nháy mắt hai người trao đổi qua ý kiến về sau, thái cực kiếm khí triển khai, lại một lần nữa đem Tần Linh Vân Hoàng Tuyền Chi Long cùng phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bức cho khai. Khẽ cắn lưỡi, đau đớn kịch liệt lại để cho hai người đều triệt để tỉnh táo lại. Không giống vừa mới như vậy mơ hồ. Sau đó cái kia nam tu sĩ liền đem ngọc phù hướng không trung ném đi. Ngọc phù nổ bung trên không trung hóa thành một đạo bạch sắc mũi tên lông vũ phi tốt biến mất. Tần Linh Vân trong nội tâm ngưng tụ. Nàng có lòng tin giết chết hai người này. Nhưng là không trung nổ bung ngọc phù lại cho nàng một loại dự cảm bất hảo. Vừa mới thật là đáng tiếc. Thiếu một ít có thể giết chết tên kia nam tu sĩ. Phá thái cực kiếm khí lại chuyên tâm đối phó tên kia nữ tu sĩ tự đơn giản nhiều hơn. Bất quá vừa mới cái kia ngọc phù là cái gì? Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm nghi hoặc. Thân thể như trước nhảy thiên ma vũ. Từng đạo trận văn dần dần đem hai người này cho phong tỏa. Mà công kích nguyên thần mê huyễn hiệu quả đã sâu sắc thấp xuống. Hai người kia đề cao cảnh giác, tập trung tư tưởng suy nghĩ đối kháng. Tuy nhiên đã rơi vào hạ phong. Trong lúc nhất thời lại là giằng co không được. Cái này hai gã tu sĩ so với lúc trước huyền hỏa chân nhân cùng với huyền mơ thượng nhân muốn lợi hại nhiều hơn. Lúc trước còn không có có phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Chỉ bằng vào hoa đào tráo thiên ma vũ cùng với tiểu thất tinh kiếm khí cũng rất dễ dàng giết chết bọn hắn. Mà hôm nay lại đánh lâu không dưới. Hai người tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng tại bọn hắn phát giác đến đã lâm vào đại lượng trong cấm chế. Tay chân giống như là bị trói buộc ở. Khó có thể thi triển ra. Mà lại càng không tốt chính là. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng rốt cục phát huy mạnh nhất uy lực. Bạo phát đi ra băng phách hàn diễm lập tức mang tất cả tới. đem hắc bạch lưỡng lưỡi phi kiếm cho bao vây. Cái này một hồi đã dần dần nhược xuống dưới thái cực kiếm khí, cũng đã không thể dời băng phách hàn diễm. Lưỡng khẩu trên phi kiếm đều ngưng tụ nổi lên màu trắng băng tinh, bị đại lượng băng tinh cho một tầm tầm phong ấm. Cái này hai gã tu sĩ liếc nhau, song phương đều thấy được đối phương sợ hãi. Mà đúng lúc này hậu, không trung truyền đến một tiếng bén nhọn thét dài. Một đạo hắc bạch hai màu độn quang từ phía trên bên cạnh cuồn cuộn mà đến. Toàn bộ chân trời đám mây đều phản phất bị cuốn động. Tần Linh Vân biến sắc. Vừa nhìn thấy cái loại này màu đen độn quang, tự là đây là một cái nguyên anh lão quái. Hơn nữa thật lớn, có thể là vô cực môn nguyên anh lão quái. Vô cực môn như thế nào hội có nhiều người như vậy đi tới hỏa phần quốc? Đương nhiên, ý nghĩ này là chợt lóe lên. Giờ phút này không biết vì sao, Mộ Dung Tử Yên một mực đều không có đã đến. Cũng không biết có phải hay không là trên đường xảy ra chuyện. Quay mắt về phía nguyên anh lão quái, Tần Linh Vân quyết định thật nhanh. Ngón tay một điểm, Hoàng Tuyền Chi Long Phi trở lại tiến vào trong cơ thể, mà không trung xoay quanh lấy phiêu tuyết ngũ diễm hoàng quay tròn xoay tròn. Tần Linh Vân há miệng ra, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng liền thu nhỏ lại lấy chui vào trong miệng. Bản mệnh pháp bảo tự là phóng trong thân thể ân cần săn sóc đấy. Sau đó, Tần Linh Vân màu trắng tay áo một cuốn, đem tiểu huyễn cho cuốn. Sau lưng phi thiên băng hoàng dược hơ một tiếng triển khai, hóa thành một đạo lam mang hướng về phương xa phi độ mà đi. Mà ở phi độ một thời gian ngắn về sau, một đạo hồng quang theo trên mặt đất bay tới. Tiểu huyết đã tránh được mũi ơn tu sĩ truy kích, mà về tới trong túi trữ vật, đồng thời bị tiểu huyết ném lên đến yêu nguyệt phi tốt dung nhập đến Tần Linh Vân trong cơ thể. Bản thể cùng phân thân hợp hai làm một, hai cái nguyên thần dung làm một thể về sau, bất đồng trí nhớ cũng là dung hợp. Nguyên lai phân thân đã nhận được nhiều như vậy cơ duyên, Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ, mà thân hình không ngừng hướng về kia đạo hắc bạch độn quang phản phương hướng chạy đi. Tần Linh Vân quay đầu chứng kiến đạo kia hắc bạch độn quang ở đằng kia ba gã tu sĩ chỗ địa phương dừng lại một chút, sau đó vừa vội nhanh chóng hướng về nàng thoát đi phương hướng truy tới. Quả nhiên là vô cực môn nguyên anh lão quái, này sẽ tử phiền toái lớn rồi. Tần Linh Vân âm thầm cười khổ. Thế nhưng mà lúc này đây là không có cách nào, phân thân nàng là không thể không cứu. Ai có thể nghĩ đến đuổi giết phân thân chính là những này vô cực môn tu sĩ a. Tần Linh Vân coi như là sử dụng phi thiên băng hoàng dược, cũng là không có nắm chắc thành công thoát đi. Tên kia nguyên anh lão quái độn quang cũng là kinh người cực kỳ, tự hồ so phi thiên băng hoàng dược tốc độ nhanh hơn bên trên một đường. Chỉ tiếc Tần Linh Vân không có tiến vào nguyên anh kỳ. Nếu không dùng nguyên anh kỳ tu vi, phi thiên băng hoàng dược tốc độ sẽ có chất cải biến. Cái này pháp bảo vốn chính là tu vi càng cao, có thể phát huy uy lực lại càng cường. Mắt thấy đạo kia hắc bạch hai màu độn quang càng ngày càng gần, Tần Linh Vân nuốt vào tăng tốc đang cấp tốc tăng thêm tốc độ. Phi hành ước chừng hơn 10 dặm, nàng bỗng nhiên cảm giác được hai cổ cường đại chấn động ở phía xa bộc phát. Phía trước có người đấu pháp. Tần Linh Vân lập tức hướng về phía trước chạy đi. Ánh vào mắt của nàng trong mắt chính là đầy trời cây hoa cúc cùng màu xanh vòi rồng. Tần Linh Vân trong mắt hàn ý càng đậm, trách không được Mộ Dung Tử Yên không có chạy tới. Nguyên lai giữa đường bị một gã nguyên anh lão quái cho ngăn cản rồi. ngân quang lóe lên. Mộ Dung Tử Yên lách mình đi tới Tần Linh Vân bên cạnh. Khóe miệng tràn ra tí tí huyết dịch chạy mau. Lão gia hỏa kia muốn bắt ta đi luyện thành cương thi khôi lỗi. Ngươi nhìn ta đằng sau cũng có một lão quái vật tại truy ta à. Không có biện pháp rồi, cùng một chỗ trốn chạy để khỏi chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 210 Hỏa Diễm Bạo Viên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 210 Hỏa Diễm Bạo Viên. Ngươi chớ xem thường lão gia hỏa kia. Rối bù. Giống như là lão khất cái. Kỳ thật chuyên môn rất có nghề, có một bộ khắc chế cương thi nhất tộc bí thuật. Nếu như bị hắn cho bắt được, ta thần trí sẽ bị tàn phá a. Mộ Dung Tử Yên trong đôi mắt lóe hoảng sợ. Tần Linh Vân nghiêng đầu thoáng nhìn, nhịn không được cũng tại trong lòng mắng một tiếng này lão bất tử gia hỏa. Đó là một cái xem tuổi già sức yếu lão đầu. Đầu đầy tóc trắng lộn xộn, mặc trên người rách mướp quần áo, há mồm tự lộ ra một ngụm răng vàng khè. Trước người nổi lơ lửng một chỉ màu vàng kim óng ánh như là cái xẻng pháp bảo. Vỗ tay một cái tự là một đạo vòi rồng thổi qua đến. Vòi rồng bên trên tiếp thiên hạ tiếp đất. Bảo cát đi thạc. Tiểu sơn tại vòi rồng mang tất cả hạ đều bị thổi. Đại thụ từng khỏa bị nhổ tận gốc. Tự hồ có diệt thế cảnh tượng, lại để cho nhân sinh ra nhỏ bé cảm giác. Lão già khọm khem tuy nhiên bề ngoài rất không xong, nhưng là thực lực xác thực kinh người cực kỳ. Nhìn ra tay uy thế, Tần Linh Vân rồi đột nhiên cũng nhớ tới lúc trước Khô Cốt Ma Tôn đem một cái tu chân đại thành tu sĩ đều tiến hành luyện hóa, đem chi biến thành hủy vực. Cái này là bực nào tàn nhẫn đức thủ đoạn. Ngày hôm nay lão già khọm khem thần thông tự hồ cũng không tại Khô Cốt Ma Tôn phía dưới, tối thiểu là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Trách không được Mộ Dung Tử Yên không địch lại phía dưới chật vật mà chạy. Mộ Dung Tử Yên cùng Tần Linh Vân gia tốc phi độ mà trốn. Hiện tại các nàng là tụ cùng một chỗ. Nếu thật là bị đuổi tới, liên thủ cũng nhiều hơn một phần sinh cơ. Nếu tách ra mà trốn, chỉ sợ cũng sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Một điểm sinh cơ đều không có. Hy vọng các nàng không phải một đám tốt nhất đánh. Mộ Dung Tử Yên nói, thật sự là tốt mất linh xấu linh. Chính ngươi nhìn xem, cái kia lưỡng lão quái vật đã hợp tại một chỗ rồi. Tần Linh Vân cười khổ nói, đằng sau hai đạo như cầu vồng độn quang đã tới gần cùng một chỗ. Mộ Dung Tử Yên cũng là mắt choáng váng. Xấu nhất tình hình xuất hiện, nhiều lắm là nửa canh giờ chúng ta sẽ bị đuổi theo rồi. Nhất định phải muốn cái biện pháp mới được. Mộ Dung Tử Yên nói, chỉ tiếc đại hư không trảm nguyệt thuật còn có lượng cái canh giờ mới có thể sử dụng. Chỉ cần có thể kéo dài hai canh giờ là được rồi. Thế nhưng mà kéo dài lượng cái nguyên anh lão quái lượng cái lúc giờ thìn, đây quả thực là tưởng tượng rồi. Tần Linh Vân nhanh chóng tìm kiếm lấy trong đầu về Hỏa Diệm Sơn mạch tư liệu. Tại Đan Đỉnh Tôn nội có dấu rất nhiều tư liệu. Những cái kia đều là bình thường đệ tử có thể tìm đọc đấy. Tại kề bên này còn giống như có một chỗ cấm địa, gọi là Hỏa Diễm Bạo Viên khe, tự hồ có một cái hóa hình tứ giai đại gia hỏa. Tánh khí táo bạo, hơn nữa thực lực cường đại, chúng ta có thể mượn lực lượng của hắn đến ngăn cản thoáng một phát. Tần Linh Vân nói, kế hoạch này có phải hay không quá mạo hiểm rồi hả? Tự nhiên là muốn bước lên rất lớn phong hiểm, nhưng là không đánh bạc một đêm chúng ta bây giờ muốn vẫn lạc. Tần Linh Vân ngữ khí kiên định nói. Tứ giai yêu tộc đã có hoàn toàn so sánh trí tuệ của nhân loại. Dù cho còn có yêu tộc bản thân một ít tập tính, nhưng tuyệt đối không phải dễ gạt gẫm đấy. Nhưng Tần Linh Vân cũng là không có cách nào rồi, lưu lại tuyệt đối chỉ có thể là muốn chết. Hiện tại chỉ có như vậy một cái biện pháp tốt muốn. Hắn chỉ có thể kiên trì lên. Chỉ cần đem nước quấy đục, kéo dài qua 2 canh giờ. Thi triển đại hư không trảm nguyệt thuật là có thể chạy ra tìm đường sống. Tần Linh Vân thay đổi phương hướng, hướng về bên cạnh bay đi, mà Mộ Dung Tử Yên cũng đành phải đi theo. Ở hậu phương hắc bạch hai màu độn quang bên trong, một cái râu dài trung niên nam tử đạp tại một ngụm hắc bạch hai màu trường trên thân kiếm. Hai tay chắp sau lưng, đều có một đời thay tôn sư khí phát. Ngũ sư huynh, cái kia hai gã nữ tử hướng lên hỏa diễm bạo viên địa bàn chạy đi rồi. Râu dài trung niên nam tử nói. Hừ, các nàng chạy không thoát, tìm được đầu kia cực thiên ngân thi về sau, luyện chế thành cương thi khôi lỗi. Chúng ta vô cực môn thực lực lại hội gia tăng không ít. Hèn mọn bị ổi lão đầu âm cười một tiếng. Râu dài trung niên nam tử hắc bạch hai màu độn quang, cùng với hèn mọn bị ổi lão đầu màu xanh độn quang đều đi theo chuyển biến, hướng về Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên phương hướng chạy đi. Thời gian một chút đi qua, Tần Linh Vân đã thấy được phía trước chói mắt hồng mang. Cái kia chính là hỏa diễm bạo viên lãnh địa. Một mảnh rộng lớn hạt khe. Rồi đột nhiên một tiếng rống to từ phía trước vang lên. Chấn đắc Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên lỗ tai đều là ông ông tác hưởng. Hỏa diễm đều ở đằng kia đạo rống trong tiếng lăn mình quay cuồng không thôi. Hỏa diễm bạo viên không thích tụ lại thế lực, cho nên hắn đều là một mình một cái đại trong động phủ tu luyện. Chỗ rất xa hắn tự cảm ứng được có vài cổ độn quang hướng về phạm vi thế lực của hắn nội chạy tới. Những này độn quang hay là hắn chán ghét nhất nhân loại độn quang. Một tiếng rống to về sau, hỏa diễm bạo viên nhảy ra động phủ. Mà ở Tần Linh Vân trong mắt, một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, chừng 10 trượng cao cự viên theo khe núi bên trong nhảy ra, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào trên mặt đất. Toàn bộ khe núi đều đang chấn động. Cự viên ngửa mặt lên trời gào thét, cực lớn nắm đấm đánh lấy rắn chắc ngực đáng chết nhân loại. Lại dám xâm nhập lãnh địa của ta. Ta đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Ngươi cái này đầu đần vượng, ta trong môn thái thượng trưởng lão tự ở phía sau, có loại tự làm thịt bọn hắn. Tần Linh Vân hô to một tiếng. Đừng cho là ta không biết ngươi sử dụng chính là khiếp tướng mà tính. Bất quá cho dù không có ngươi châm ngòi, ta cũng sẽ giết đằng sau hai người kia. Hỏa diễm bạo viên vậy mà khó miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn tiện tay một ngón tay, lưỡng đạo hỏa diễm tạo thành hỏa cây roi đem Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên trói buộc. Mà Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên cũng không có tiến hành phản kháng, tùy ý hỏa diễm cây roi buộc tại trên thân thể. Cái này đầu bạo viên trí tuệ rất cao, cho nên giết hai người kia về sau sẽ giết chúng ta. Bất quá chúng ta biểu hiện ra không có bao nhiêu uy hiếp lực, hắn sẽ đem chú ý chủ trương gắng sức thực hiện muốn thả ở đằng kia lượng cái nguyên anh lão quái trên người. Tần Linh Vân nói, nếu như ngươi đã đoán sai tự nguy hiểm, nếu hỏa diễm bạo viên cùng hai người kia đạt thành hiệp nghị làm sao bây giờ? Mộ Dung Tử Yên nói, không có khả năng. Ta đã từng chứng kiến hỏa diễm bạo viên tư liệu. Này vượng tâm cao khí ngạo, vô cùng nhất khinh bỉ nhân loại, cho nên không có khả năng cùng nhân loại làm giao dịch cuối cùng khẳng định hay là muốn đánh lên. Tần Linh Vân có sung túc tin tưởng. Căn cứ hỏa diễm bạo viên tư liệu, cái này chỉ hỏa diễm bạo viên từ ngàn năm nay phần lớn thời gian đều là một mình tu luyện. Cơ hồ sở hữu tất cả tới gần hắn lãnh địa nhân loại đều sẽ phải chịu công kiếp. Đã từng đang đỉnh tôn một thiên tài hậu bối không cẩn thận trải qua hỏa diễm bạo viên khe, kết quả bị hắn bắt được. Đang đỉnh tôn lượng đại nguyên anh lão quái đi đàm phán đều không có thành công. Cuối cùng đàm phán không thành đấu võ. Cũng như trước không có phản hồi tên kia thiên tài hậu bối tánh mạng. Về sau đang đỉnh tôn liền đem chỗ đó chia làm cấm địa. Sở hữu tất cả đang đỉnh tôn đệ tử đều nghiêm cấm từ nơi ấy thông qua. Tần Linh Vân chọc giận hỏa diễm bạo viên, tự nhiên cũng là không thể nào may mắn thoát khỏi. Bất quá nàng có được đại hư không trảm nguyệt thuật, chỉ cần kéo dài qua một thời gian ngắn, tự có thể thuận lợi đã đi ra. Hỏa diễm bạo viên cực lớn bàn chân đạp đấy, thân thể bay lên trời. Cự chưởng trực tiếp hướng về đằng sau lưỡng đạo độn quang đập đi. Màu trắng đen thái cực kiếm khí trên không trung lập lòe. Đám mây đều bị kiếm khí cho quấy động. Mà hỏa diễm bạo viên không sợ chút nào, trực tiếp đại chưởng vỗ, liền đem thái cực kiếm khí cho đập tản mất rồi. Cái kia cái nguyên anh lão quái một người có thể sử dụng ra trọn vẹn thái cực kiếm khí, quá cường đại. May mắn không có cùng hắn chính diện tương đối, nếu không nhất định phải chết. Tần Linh Vân không khỏi âm thầm may mắn quyết định của mình. Hỏa diễm bạo viên đạo hữu, chúng ta là vì bắt hai người kia mà đến, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Râu dài trung niên đạo nhân trên không trung hô: các ngươi nhân loại nguyên một đám rất xảo trá, cho nên chớ ở trước mặt ta sử mánh khó. Lão tử trước làm thịt hai người các ngươi cường một ít, lại làm thịt cái kia hai cái nhỏ yếu đấy. Hỏa diễm bạo viên chút nào mặt mũi đều không để cho, một ngụm tự cự tuyệt râu dài trung niên đạo nhân. Bàn tay lớn hướng về không trung tiếp tục đập đi. Nhục thể của hắn lực lượng đã cường hãn đến khôn cùng rồi, tự liền trung phẩm bảo khí đều tổn thương không được mảy may, trừ phi là thượng phẩm bảo khí hoặc là lợi hại thần thông mới có thể đối với hắn sinh ra tổn thương. Hỏa diễm bạo viên hành vi cũng là khơi dậy lượng cái nguyên anh lão quái lửa giận. Hai người bọn họ đều là làm theo ý mình chi nhân, hơn nữa đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, làm sao có thể sợ hãi một đầu hỏa diễm bạo viên? Chỉ là không muốn tranh đấu vô vị mà thôi. Hiện tại đã ngọn lửa này bạo viên không biết phân biệt, cái kia liền cho hắn cái giáo huấn. Dù sao hai người kia cũng bị ngọn lửa này bạo viên chế trụ. Hiện tại chỉ cần đã bại hỏa diễm bạo viên, có thể rất dễ dàng bắt lấy hai người kia rồi. Hai gã nguyên anh lão quái cùng với hỏa diễm bạo viên đều không có đem Tần Linh Vân như vậy kết đan sơ kỳ tu sĩ để vào mắt. Đương nhiên, cũng không đem Mộ Dung Tử Yên như vậy sơ cấp cực thiên ngân thi để ở trong lòng. Mà Tần Linh Vân vừa vặn tự lợi dụng tâm lý của bọn hắn, dùng bọn hắn tưởng tượng không đến phương thức tiến hành thoát đi. Hiện tại yêu nguyệt cùng bản thể hợp làm một thể về sau, thuộc về giáp sĩ lực lượng tại băng ngọc chân nguyên lực dưới sự trợ giúp, khôi phục tốc độ sâu sắc nhanh hơn. Tiếp qua hơn một canh giờ có lẽ có thể nguyên khí tận phục. Chính dễ dàng dẫn động ngón tay chỗ lực lượng thần bí, thi triển đại hư không trảm nguyệt thuật. Đến lúc đó coi như là toàn thân lực lượng tiêu hao hầu như không còn, tiêu hao cũng không quá đáng là thông thiên long khí. Mà băng ngọc chân nguyên lực cùng hoàng tuyền chi lực cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. trên không trung. Râu dài trung niên đạo nhân, hèn mọn bị ở lão đầu cùng hỏa diễm bạo viên ở giữa tranh đấu đã triển khai. Không trung lực lượng cường đại lan đến gần mặt đất, vỡ ra từng đạo cực lớn nứt ra. Tu chân giả cũng không muốn phàm nhân như vậy có một ít anh hùng solo tình kết. Bọn hắn trên cơ bản đều là chủ nghĩa thực dụng người. Cho nên râu dài trung niên đạo nhân cùng hèn mọn bị ổi lão đầu không chút do dự hai đánh một. Hai người liên thủ đối phó hỏa diễm bạo viên. Râu dài trung niên đạo nhân lấy ra một chỉ lục lạc chuông, lắc lư phía dưới khói khí tràn ngập, đem hỏa diễm bạo viên đều sặc đến đầu óc choáng váng. Mà cái kia hèn mọn bị ổi lão đầu càng là phóng xuất ra từng đạo kim sắc thủ ấm. Cái kia rõ ràng là Phật tu đại thủ ấm. Trách không được Mộ Dung Tử Yên nói người nọ có khắc chế cương thi nhất tộc bí thuật. Nhân loại Phật tu tu luyện chính là đến chính đến tinh khiết lực lượng. Cho nên đối với cương thi nhất tộc thân thể có thật lớn tổn thương. Bất quá cái kia hèn mọn bị ổi lão đầu biểu hiện ra vẻ đạo mạo. Nhưng là muốn bắt lấy Mộ Dung Tử Yên xóa đi thần trí của nàng đến luyện chế khôi lỗi. Nói rõ cái kia hèn mọn bị ổi lão đầu nội tâm ngoan độc dị thường. Không thể chỉ từ mặt ngoài để phán đoán. Hỏa diễm bạo viên liên tục gào thét. Một cái đối mặt cũng đã rơi vào hạ phong. Cái kia râu dài trung niên đạo nhân cùng hèn mọn bị ổi lão đầu đều không phải nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Bọn hắn thần thông chi thuật đều thập phần cường đại. Hỏa diễm bạo viên này sẽ tử là đã đến thiết bản rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 211 đô thiên hỏa trì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 211 đô thiên hỏa trì. Thời gian nhanh đã tới rồi. Tiếp qua thời gian một chén trà công phu, ta có thể sử dụng đại hư không trảm nguyệt thuật phá vỡ không gian. Tần Linh Vân truyền âm nói. Hỏa diễm bạo viên tự hồ không địch lại, xem ra cái kia hai gã nguyên anh lão quái sắp xông lại rồi. Mộ Dung Tử Yên có chút lo lắng nói. Hỏa diễm bạo viên thời gian dần trôi qua đã rơi vào hạ phong. Đồng thời đối phó lưỡng đại nguyên anh tu sĩ, hắn đã là càng ngày càng cố hết sức. Hỏa diễm bạo viên không phải người ngu. Hiện tại loại hình thức này nếu như liều mạng xuống dưới không có lợi. Yêu tộc đồng dạng cũng là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đấy. Hỏa diễm bạo viên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai đấm trướng đại, hừng hực hỏa diễm bạo phát đi ra, cơ hồ thiêu đốt nửa bầu trời. Loại này uy thế bức bách râu dài trung niên đạo nhân cùng hèn mọn bị ổi lão đầu hướng về sau liền lùi lại vài dặm xa. Mà lúc này đây, kiên cường hỏa diễm bạo viên con ngươi đảo một vòng, thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một cái một trượng cao cự hán, lòng bàn chân bôi mở, quay đầu tự dẫm phải một đoàn hỏa diễm hình dáng yên vân như lưu tinh chạy trốn mà đi. Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên đều là cứng họng nhìn qua lên hỏa diễm bạo viên chạy trốn phương hướng. Không nghĩ tới trong truyền thuyết cận kề cái chết không lùi hỏa diễm bạo viên cũng sẽ biết trốn chạy để khỏi chết. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Có thể sống trên ngàn năm thời gian, không hiểu được xem xét thời thế, chỉ sợ sớm đã chết rồi, cũng sẽ không có được hôm nay như vậy thành tựu cùng tên tuổi. Hỏa diễm bạo viên đã đào tẩu, mà cái kia hai gã nguyên anh lão quái lại không có đi đuổi giết hỏa diễm bạo viên. Ngoại trừ bởi vì hỏa diễm bạo viên bỏ chạy tốc độ quá nhanh, rất khó đuổi theo bên ngoài, là trọng yếu hơn là ánh mắt của bọn hắn đặt ở Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên trên người. Tần Linh Vân toàn thân băng ngọc chân nguyên lực dũng mãnh tiến ra, quấn quanh tại ngọn lửa trên người roi lập tức bị hàn băng phong bế. Tần Linh Vân hai tay run lên, hỏa diễm cây roi liền liên tiếp đứt gãy ra. Đồng thời Mộ Dung Tử Yên cũng là đem hỏa diễm cây roi theo trên người chấn khai, cùng Tần Linh Vân đứng lại với nhau. Tần Linh Vân nhìn sang trên ngón tay tiên nước mắt chiếc nhẫn, khóe môi không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Bây giờ còn có một chút thời gian mới có thể sử dụng đại hư không trảm nguyệt thuật. Thế nhưng mà hỏa diễm bạo viên tên kia đã trốn chạy để khỏi chết mất. Kế tiếp chỉ có thể động dụng tiên nước mắt chiếc nhẫn lực lượng đến kéo dài một lát rồi. Đạt được tiên nước mắt chiếc nhẫn về sau, Tần Linh Vân trải qua một thời gian ngắn nghiên cứu, trên cơ bản nắm rõ ràng rồi sử dụng tiên nước mắt chiếc nhẫn phương hướng. Nói đơn giản tự là dùng toàn thân chân nguyên đến dẫn động tiên nước mắt trong giới chỉ tiên nước mắt pháp tắc mảnh vỡ, dùng để trực tiếp ảnh hưởng địch nhân nguyên thần. Coi như là đối với nguyên anh tu sĩ cũng là có không nhỏ tác dụng. Nhưng là mọi thứ có được tất có mất. Như loại này bảo vật cần dẫn động pháp tắc, Tần Linh Vân nhất định phải trả giá tương đối ứng một cái giá lớn. Không riêng gì toàn thân chân nguyên hao hết, mà ngay cả nguyên thần đều sẽ phải chịu trọng thương. Cũng may có băng long quả có thể tẩm bổ nguyên thần, dù cho nguyên thần bị trọng thương cũng có thể dần dần khôi phục lại, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ. Tần Linh Vân hay vẫn là không dám tùy ý vận dụng tiên nước mắt lực lượng. Đáng tiếc Phỉ Thúy Bích Ngọc trong lực lượng điều động không, nếu không muốn chạy đi tự đơn giản nhiều hơn. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm than, Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm hiện tại tự cắm ở Tần Linh Vân tóc búi tóc thượng diện. Màu xanh biếc cây trâm làm nổi bật Tần Linh Vân đặc biệt xinh đẹp chiếu người. Hơn nữa vô luận như thế nào sử dụng thần thức, đều nhìn không ra Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm huyền ảo. Chỉ sẽ cho rằng cái này là một cây rất bình thường Ngọc Trâm. Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm là Tần Linh Vân lớn nhất bí mật, nàng là không thể nào bộc lộ ra đến. Coi như là Mộ Dung Tử Yên, Tiểu Huyễn, Tiểu Huyết chờ cũng sẽ không cáo chi đấy. Bí mật này mà ngay cả Tinh Đế đều không có nói cho đấy. Ma nữ Tần Linh Vân, xem ra ta Vô Cực Môn muốn rầm rộ rồi. Lưỡng đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, trong đó cái kia râu dài trung niên đạo nhân trong đôi mắt chớp động lên kiếp động hào quang, chậm rãi nói. Tần Linh Vân trong nội tâm cả kinh, cái này hai cái lão quái vậy mà nhận ra thân phận của nàng. Chỉ phải bắt được nàng, có rất nhiều biện pháp có thể đạt thành Hoàng Cực Phong Thiên Tháp lúc trước điều kiện. Đến lúc đó bọn hắn có thể đạt được một kiện tiên khí. Vô Cực Môn độc bá toàn bộ tháng đủ tinh chỉ sợ cũng không phải việc khó gì rồi. Cho nên hiện tại Tần Linh Vân tạm thời là an toàn. Thế nhưng mà bị bọn hắn trảo trở về, kết quả nếu mà biết thì rất thê thảm đấy. Hai gã lão quái lách mình tới, râu dài trung niên đạo nhân bàn tay một phen, một chồng hào quang đạo đạo ngọc phù nắm trên tay. Những này tự là cấm nguyên phù rồi. Chỉ cần vận dụng bí thuật dán tại Tần Linh Vân trên người, có thể đem nàng cả người đều phong ấn chặt, tuyệt đối không thể lại để cho hắn thực hiện được. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân tay vừa bấm ngón tay, thời gian đã vừa mới đã đến. Nhưng là thi triển đại hư không trảm nguyệt thuật còn cần một đoạn thời gian ngắn. Bởi vì yêu nguyệt đạt được về sau còn không có đi nghiên cứu, cho nên thi pháp rất không thuần thuộc. đợi đến lúc về sau thuần thục chỗ hao phí thời gian sẽ cực nhỏ rồi. Nhưng là hiện tại vẫn chưa được. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Tiên nước mắt chiếc nhẫn rồi đột nhiên tuôn ra một đoàn lam mang. Mà hai gã nguyên anh lão quái thấy hoa mắt. Tự xuất hiện tại một đoàn trong sương khói. Cùng lúc trước Tần Linh Vân. Hỏa Hầu Vương cùng với Tiểu Huyễn đồng dạng. Trước mắt đều có một cái bạch y nữ tử đang khóc. Một loại bi quan chán đời cảm xúc tại đáy lòng của bọn hắn tràn ngập ra đến. Mà vừa lúc này, Tần Linh Vân lại một lần nữa điều động thông thiên long khí. Đều đưa vào hai ngón tay thượng diện. Lưỡng đạo kim quan thoáng hiện đi ra. Lợi dụng lực lượng của mình đến kích thích hai ngón tay bên trong lực lượng bộc phát. Hiện giai đoạn Tần Linh Vân chỉ có thể đủ như vậy thi triển đại hư không trảm nguyệt thuật. Hai cây kim quan lập lòi ngón tay trên không trung vẽ một cái, một ngã rẽ nguyệt hình khe hở nhanh chóng mở ra. Đây, Tần Linh Vân khẽ quát một tiếng. Dắt lấy Mộ Dung Tử Yên nhảy vào vết nứt không gian bên trong. Đợi đến lúc bọn hắn đi vào. Vết nứt không gian lập tức không giữ quy tắc lũng đi lên. Trong chốc lát công phu, râu dài trung niên đạo nhân cùng hèn mọn bị ổi lão đầu đều thoát khỏi tiên nước mắt mang đến ảnh hưởng. Trong con mắt của bọn họ kinh sợ nảy ra, lại để cho một cái kết đan sơ kỳ cùng với một chỉ cực thiên ngân thi theo mắt của bọn hắn dưới da mặt đào tẩu. Cái này đối với lượng cái nguyên anh lão quái mà nói là một loại sỉ nhục. Huống chi Tần Linh Vân giá trị không thể đánh giá. Đã mất đi Tần Linh Vân bóng dáng. Tự ý nghĩa một cái tuyệt cơ hội tốt theo trong tay chạy đi. Râu dài trung niên đạo nhân sắc mặt thật không tốt xem. Mà hèn mọn bị ổi lão đầu hai cái tiểu trong ánh mắt cũng hiện lên đạo đạo âm độc. Ngũ sư huynh, muốn hay không tại phụ cận sưu tầm một phen? Râu dài trung niên đạo nhân hai tay chắp sau lưng nói. Đương nhiên cần. Tần Linh Vân dùng kết đan sơ kỳ tu vi sử dụng ra phá vỡ không gian thần thông. Khẳng định phải trả giá rất lớn một cái giá lớn. Hơn nữa đến khoảng cách sẽ không quá xa. Chúng ta bây giờ tự chia nhau hành động. Hèn mọn bị ổi lão đầu nói. Bất quá chúng ta chỉ có 10 ngày đích thời điểm. 10 ngày sau chúng ta nhất định phải đuổi tới Đan Đỉnh Tôn. Râu dài trung niên đạo nhân nói. Đó là đương nhiên. Chúng ta không thể trì hoãn tôn môn đại sự. Cái kia Tần Linh Vân tuy nhiên trọng yếu, nhưng là Hoàng Cực Phong Thiên Tháp phải chăng thật sự hội làm một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ mà cam tâm xuất ra tiên khí? Đây cũng là nói không chính xác sự tình. Cho nên chính thức so sánh tự nhiên hay vẫn là tôn môn đại sự quan trọng hơn. Hèn mọn bị ổi lão đầu cùng râu dài trung niên đạo nhân phân hai cái phương hướng bất đồng rời đi. Bọn hắn tìm kiếm Tần Linh Vân cũng chỉ là bổ sung. Kỳ thật hai gã lão quái trong nội tâm đều đối với Hoàng Cực Phong Thiên Tháp thuyết pháp có chỗ hoài nghi. Dù sao một cái Tần Linh Vân có thể đổi về tiên khí, cái này lại chút ít vô cùng không hợp thói thường rồi. Trên thực tế, hai cái lão quái muốn vô cùng đúng. Hoàng Cực Thiên căn bản cũng không có thật sự muốn tống xuất tiên khí. Mà ngay cả đạo khí cũng đã là trân quý cực kỳ. Một đại môn phái cũng chưa chắc có một hai kiện. Huống chi là tiên khí. Nếu ai chiến thắng Tần Linh Vân, hơn nữa đem hắn dẫn tới Hoàng Cực Phong Thiên Tháp trước mặt. Đến lúc đó Hoàng Cực Thiên chẳng những sẽ không thực hiện hứa hẹn, còn có thể âm thầm đánh chết đưa tới Tần Linh Vân tu sĩ. Có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới tu sĩ cũng đã là năm già mà thành tinh. Cả đám đều gian xảo cực kỳ. ở đâu là như vậy tốt lừa bịp đấy. Lúc này Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên chui vào vết nứt không gian bên trong, bị truyền đến ở ngoài ngàn dặm. Ngàn dặm khoảng cách đối với tu sĩ mà nói cũng không coi là có xa lắm không. Bất quá Tần Linh Vân xem như tạm thời đào thoát nguy hiểm. Hào quang lóe lên, Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên đồng thời theo một cái khác đoạn vết nứt không gian bên trong chui ra. Một chỗ khác vết nứt không gian là tùy cơ hội khai phóng suốt, cho nên Tần Linh Vân vừa ra tới cũng cảm giác được sóng nhiệt cuồn cuộn, mà thân thể đột nhiên hướng phía dưới ngã đi. Theo ở phía sau Mộ Dung Tử Yên lập tức thò tay bắt được Tần Linh Vân, cũng không có làm cho nàng rơi xuống dưới. Tần Linh Vân toàn thân băng ngọc chân nguyên lực cùng với hoàng tuyền chi lực đều tại sử dụng tiên nước mắt thời điểm tiêu hết sạch. Mà thông thiên long khí thì là sử dụng đại hư không trảm nguyệt thuật tiêu hao hết rồi. Hơn nữa nguyên thần còn nhận lấy trọng thương. Nếu như không có Mộ Dung Tử Yên kịp thời giữ chặt, chỉ sợ Tần Linh Vân muốn trực tiếp đánh rơi phía dưới cuồn cuộn chảy xuôi hỏa trong hồ. Đến lúc đó coi như là sẽ không chết cũng sẽ biết chật vật không chịu nổi. Trên bầu trời tối tăm lu mờ mịt, mà phía dưới hồ nước là hỏa hồng sắc. Sóng nhiệt từ phía dưới lăn mình quay cuồng tuôn hướng trên không. Hướng xa xa vừa nhìn, bốn phương tám hướng không có cuối cùng. Hỏa hồng sắc hồ nước liên tiếp lấy thiên, tự hồ là vô cùng vô tận đấy. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Mộ Dung Tử Yên đôi mi thanh tú hơi nhíu nói. Tần Linh Vân không có lên tiếng, mà là lặng lặng quét mắt hoàn cảnh bốn phía. Sau đó mới chậm rãi nói, tại đây hẳn là Đô Thiên Hỏa Trì, là hỏa diệm sơn mạch lớn nhất cấm địa một trong. Thật không ngờ chúng ta vậy mà rơi đến nơi này. Cái này muốn rời khỏi tự không dễ dàng. Đô Thiên Hỏa Trì tại Hỏa Diễm Bạo Viên khe phương đông 1000 dặm tả hữu địa phương. Tần Linh Vân chỉ có lấy một ít khả năng tới chỗ này. Đương nhiên đó là xấu nhất một loại khả năng. Tần Linh Vân chỉ có thể nói chính mình gần đây số mệnh thật sự là không tốt, khó coi. Không nghĩ tới liên tiếp rủi ro, mới thoát ly hiểm cảnh, lại đã rơi vào một cái khác hiểm cảnh. Ta theo Đan Đỉnh Tông trong thư tịch đã từng gặp về Đô Thiên Hỏa Trì miêu tả. Tại đây tổng cộng tam đại nguy hiểm: hỏa tuyến trùng, hỏa quỷ sương mù cùng hỏa vòng xoáy. Mỗi đồng dạng đều là cực kỳ khủng bố, cho nên các tu sĩ trên cơ bản cũng không dám tới gần nơi đây. Đã nguy hiểm như vậy, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai a. Mộ Dung Tử Yên dắt lấy Tần Linh Vân tiến nhập rừng cột chạm trổ phi hạm bên trong. Sau đó phi hạm hóa thành một đạo ngân quang hướng về phương xa phi độn mà đi. Phi độn một thời gian ngắn, trước mắt hay vẫn là mênh mông bát ngát hỏa hồng sắc hồ nước. Trên không cũng đồng dạng là tối tăm lu mờ mịt đấy. Có phải hay không bị trận pháp bị khốn trụ rồi hả? Mộ Dung Tử Yên nghi ngờ nói. Tần Linh Vân đang tại nuốt đan dược nhắm mắt khôi phục chân nguyên, nghe thấy Mộ Dung Tử Yên đích thoại ngữ Tiểu Huyễn ra đến xem. Tiểu Huyễn theo túi đại linh thú bên trong bay ra, mà Tần Linh Vân tắt thì tiếp tục nhắm mắt khôi phục chân nguyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 212 cô tịch mà vong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 212 cô tịch mà vong. Của ta chân thực chi nhãn không có nhìn ra ảo trận a. Tiểu Huyễn nói. Đã không phải ảo trận cái kia thì có thể là nguyên nhân khác. Tóm lại loại tình hình này rất không bình thường. Mộ Dung Tử Yên nói. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một mảng lớn màu xám sương mù. Thê lương ủy tiếng kêu gào từ bên trong truyền ra. Mà đang tại khôi phục chân nguyên Tần Linh Vân cũng không khỏi được mở mắt. Nàng hướng trong miệng vứt ra một cái băng long quả. Sau đó nói quay đầu tránh đi. Có khả năng là hỏa ủy sương mù. Mộ Dung Tử Yên thao túng lấy rường cột chạm trổ phi hạm bắt đầu hướng phụ cận bay đi. Thế nhưng mà bốn phương tám hướng cũng bắt đầu dâng lên màu xám sương mù. Liền đỉnh đầu bầu trời cũng đã tràn ngập màu xám sương mù. Rường cột chạm trổ phi hạm tránh trái tránh phải, cuối cùng nhất cũng bị màu xám sương mù cho cuốn đi vào. Theo phi bên trong hạm bộ mặt kính nhìn lại, bên ngoài cũng đã nhìn không ra cảnh sắc rồi. Tất cả đều là bị tối tăm lu mờ mịt sương mù sợ chiếm cứ. Bên tai tiếng vọng lấy không biết đến từ nơi nào thê lương ủy kêu. Nghe nói cái này hỏa ủy trong sương mù có ác ủy, tu sĩ sau khi đi vào ít khả năng có thể chạy thoát được. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Hồn phách tiêu tán về sau, tại âm khí dưới tác dụng hội hình thành ủy thể. Vốn từng đã là linh trí cũng đã tiêu tán rồi. Theo thời gian trôi qua, ủy thể cũng sẽ từ từ sinh ra mới đích linh trí. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cùng cương thi thân thể đồng dạng, đều tạo thành chủng tộc mới. Thì ra là mơ ủy tộc. Những tu luyện kia ủy đạo tu sĩ sử dụng tụ hồn tháp bắt ủy dưỡng ủy, bồi dưỡng được cường đại mơ ủy đến đối địch. Mà mơ ủy nhiều khi không uế kỵ thần thông cùng pháp bảo. Nếu như không phải gặp phải Phật tu, ủy tu uy lực so cùng giai tu sĩ luôn muốn lớn hơn vài phần. Hiện tại cần tìm đúng một cái phương hướng ly khai tiểu huyễn. Ngươi chân thực chi nhãn có thể nhìn thấu ủy vụ sao? Tần Linh Vân nói. Nhìn không thấu, loại này ủy vụ rất lợi hại. Nếu như là thân thể bạo lộ ở bên ngoài, chỉ sợ sẽ bị dần dần ăn mòn. Cuối cùng đánh mất linh trí cũng biến thành ác ủy. Tiểu huyễn tiểu móng vuốt xếp đặt bày. Ngập nước trong mắt to cũng là có một đám lo lắng. Hừ, có ta ở đây, đều không cần lo lắng. Tiểu huyết lười biếng nằm sấp ở bên cạnh nói. Tiểu huyết có thể trời sinh khắc chế âm hồn cương thi. Cho nên Tần Linh Vân xác thực không thế nào lo lắng ác ủy. Hơn nữa tiểu huyết khí tức một mực hướng ra phía ngoài phát ra. Tiến vào hỏa ủy sương mù đã có một thời gian ngắn rồi. Chỉ là nghe thấy rất nhiều ủy rít gào. Nếu không có nhìn thấy một chỉ thực thật sự ác ủy, có đôi khi phía trước ủy ảnh lóng lên, cảm nhận được làm cho người sợ hãi khí tức về sau, lại nhanh chóng biến mất rồi. Nhưng là một mực bị nhốt tại ủy vụ trong cũng không được, cũng nên tìm một cái đường ra mới được là. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói lại để cho phi hạm dán mặt hồ phi hành. Nhìn xem ủy vụ có thể hay không nhạt một ít. Không trung che khuất bầu trời đều là hỏa ủy sương mù. Hướng lên phi hành. Đã đến nhất định độ cao thời điểm, sẽ có áp lực cường đại áp bách không cách nào lên cao. Mà dọc theo mặt hồ phi hành cũng không mất một cái có thể nếm thử đích phương pháp xử lý. Mộ Dung Tử Yên lập tức điều chỉnh lấy rường cột chạm trổ phi hạm. Hướng về phía dưới đáp xuống xuống dưới. Một mực tiếp xúc đến mặt hồ. Giờ phút này trước mặt hỏa ủy sương mù quả nhiên là phai nhạt rất nhiều. Xem ra là hữu hiệu, dọc theo một cái phương hướng một mực tiến lên tiểu huyễn thời khắc chú ý có hay không ảo trận. Hiện tại không cần lo lắng ác ủy. Chỉ cần bay thẳng đến đi ra ngoài là được rồi. Mà Tần Linh Vân chính mình tắt thì cần khôi phục chân nguyên. Nuốt băng long quả đến tẩm bổ nguyên thần. phía trên hỏa uyển sương mù bao phủ toàn bộ đô thiên hỏa trì. Những cái kia hỏa hồng sắc ác uyển nguyên một đám ở trong đó phiêu đãng tru lên. Thế nhưng mà chúng cũng không dám tới gần Tần Linh Vân bọn người chỗ rường cột chạm chỗ phi hạm. Bởi vì trong lúc này có một đạo sợ hãi khí tức, giống như là lai nguyên ở sâu trong linh hồn. Ước chừng dọc theo một cái phương hướng liên tiếp phi hành hai canh giờ, Tần Linh Vân chân nguyên đều khôi phục đem gần một nửa, mà ngay cả nguyên thần cũng đã tốt hơn nhiều. Thế nhưng mà phía trước như cũ là liếc trông không đến giới hạn hồ nước. Loại tình hình này là quá không bình thường rồi. Dựa theo tình hình chung, tốc độ như vậy phi hành hai canh giờ, khỏi cần nói một cái đô thiên hỏa trì, non nửa cái hỏa diệm sơn mạch đều bay qua rồi. Thế nhưng mà trước mắt hay vẫn là hỏa hồng sắc hồ nước. Xem ra thật là rơi vào ảo trận rồi. Hơn nữa trận pháp này rất lợi hại, mà ngay cả chân thực chi nhãn đều nhìn không thấu. Tần Linh Vân chậm rãi nói, tiểu huyễn chân thực chi nhãn dù sao không phải vạn năng. Dùng hắn hiện tại tiêu chuẩn, chỉ cần là hóa thần và đã ngoài cảnh giới tu sĩ bố trí bao hàm thiên địa pháp tắc ảo trận, hắn tự không khả năng xem mặt. Hiện tại 89/10 là gặp loại tình huống này rồi. May mắn còn có cuối cùng một cái biện pháp, tự là đợi lát nữa 3 ngày thời gian, ta dùng đại hư không trảm nguyệt thuật chém ra không gian ly khai. Tần Linh Vân nói, đây là hiện tại duy nhất phương pháp, nhưng là dừng lại ở đô thiên hỏa trong ao có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Hỏa uyển sương mù không có tác dụng, không có nghĩa là hỏa tuyến trùng cùng hỏa vòng xoáy không có gặp nguy hiểm. Tần Linh Vân tiếp tục khôi phục chân nguyên. Tại loại này hủy dị địa phương, thực lực phục hồi như cũ mới có thể có càng nhiều nắm chắc. Sau đó nửa ngày thời gian, rường cột chạm trổ phi hạm một mực đều ở trên mặt hồ tới lui tuần tra, giống như là một chiếc bình thường du thuyền. Mà Tần Linh Vân chân nguyên đã ở một chút bổ sung trở lại. Cũng may Tần Linh Vân các loại linh đan rất nhiều, nàng rỗi rảnh dư thời điểm tự là luyện chế các loại linh đan dự bị lấy. Một khi có cần cũng sẽ không biết tạm thời cầm không đi ra. Các loại khôi phục chân nguyên cùng tẩm bổ nguyên thần linh đan dịu dược không ngừng sử dụng. Ước chừng 4-5 canh giờ về sau, Tần Linh Vân toàn thân chân nguyên tràn đầy, băng lam sắc khí vụ tại thân thể bốn phía mờ mịt không ngớt, mà đỉnh đầu càng là hai cái hình rồng khí lưu tại xoay quanh. Một đầu là màu vàng đất hoàng tuyền chi long, mặt khác một đầu là nhạc kim sắc thông thiên long khí. Quanh quẩn trên không trung một tuần sau nhanh chóng chui vào trong cơ thể. Tần Linh Vân thở dài ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, trái con mắt huyễn ra một mảnh băng tuyết hoa, mà phải con mắt thì là nhị long xoay quanh, thì là chân nguyên trong cơ thể tràn đầy dị tượng. Mà sau đó liền thời gian dần qua biến mất, hỏa uyển sương mù đã bắt đầu biến mất rồi. Mộ Dung Tử Yên nói, theo hỏa uyển sương mù bắt đầu đến bây giờ, ước chừng đi qua 7-8 canh giờ, thì ra là cả buổi nhiều thời giờ, hỏa uyển sương mù rốt cục biến mất rồi. Tuy nhiên hỏa uyển sương mù đối với mọi người không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng là cái loại này hủy tiếng kêu gào nghe nhiều hơn cũng là chán ván đầu não trướng, lại để cho người rất không thoải mái. Hiện tại hỏa hủy sương mù dần dần biến mất, tóm lại là một chuyện tốt. Không trung như cũ là tối tăm lu mờ mịt, lộ ra ảm đạm vô quan. Bốn phía là ngay cả miên không dứt hỏa hồng sắc hồ nước, có một loại thê lương khí tức. đông, đông, đông. Kịch liệt thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng truyền vào đã đến mọi người trong tai. Đây là vật gì? Giống như là khu chiên gõ trống. Mộ Dung Tử Yên nói. Thanh âm đến từ hồ nước phía dưới, vội vàng đem rường cột chạm trổ phi hạm lên không. Tần Linh Vân lập tức nói. Thế nhưng mà cứ như vậy trong nháy mắt, cũng đã chậm. Một cổ cường đại đến kinh người hấp lực theo dưới mặt nước truyền đến. Mặt nước nhanh chóng tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Mọi người còn không có kịp phản ứng đã bị toàn bộ hít vào vòng xoáy bên trong. Một hồi trời đất quay cuồng. Rường cột chạm trổ phi hạm bị cực lớn lực đạo nhanh chóng hướng về đáy hồ hạ kéo đi. Tần Linh Vân thân thể theo sau điên đảo xoay tròn. Ước chừng giảm xuống hơn 1.000 trượng. Tốc độ mới dần dần chậm lại. Đợi đến lúc triệt để đình chỉ ở. Tần Linh Vân hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy mọi người đang ở một chỗ màu đỏ nhạt thủy vực bên trong. Đỉnh đầu có một tầm dày đặc uyển như lưu ly hỏa hồng sắc vật chất. Mà trong phía dưới xem xét. Nhưng lại để cho người chấn động. Phía dưới không ngớt không dứt đều là cỡ lớn cung điện bày. Tạo hình phong cách cổ xưa đại khí. Rất nhiều đều là chỉ mỗi hắn có vỏ sò trân châu các loại thủy vực cung điện hình thái. Bất quá lẳng lặng ngủ đông. Ở ẩn lấy. Giống như là một đám phần mộ hoang vu yên lặng. Ta đi xem. Mộ Dung Tử Yên nói. Lát mình đã đi ra rường cột chạm trổ phi hạm. Mộ Dung Tử Yên trên người hiện ra nhàn nhạt tia sáng gai bạc trắng. Ngăn cách màu đỏ nhạt nước sông. Hướng về phía dưới kín đáo đi tới. Có thể là vừa vặn trầm xuống không đến 5 trượng tả hữu cũng cảm giác được một cổ cường đại bài xích lực đem thân thể của nàng cho nâng rồi. Mộ Dung Tử Yên trên người tia sáng gai bạc trắng lập lòe. Cực thiên ngân thi lực lượng cường đại lộ vẻ bạo phát đi ra. Thế nhưng mà tối đa chỉ có thể đủ tại hạ tìm một trượng tả hữu đã đến cuối cùng. Rốt cuộc không thể đi xuống rồi. Không có cách nào. Mộ Dung Tử Yên chỉ phải hướng lên bay lên. Đi vào rường cột chạm trổ phi hạm bên cạnh. Truyền âm cho Tần Linh Vân nói ta đi lên xem một chút. Đã không thể đi xuống. Vậy thì hướng lên thăng. Mộ Dung Tử Yên đi vào tầm kia dày đặc hỏa hồng sắc vật chất trước mặt. Ngón tay một điểm. Một đóa màu bạc cây hoa cúc vốn là nở rộ. Đón lấy dài nhỏ cánh hoa toàn bộ đều hội tụ. Tạo thành một ngụm màu bạc trường kiếm. Trực tiếp đâm tới. Đây là Mộ Dung Tử Yên dùng nguyên khí hóa hình ra cúc kiếm. Trực tiếp đâm vào tầm kia dày đặc hỏa hồng sắc vật chất thượng diện. Một tầm trầm đục cúc kiếm nghiền nát mà tầm kia hỏa hồng sắc vật chất không có nửa điểm tổn hại. Mộ Dung Tử Yên lại đón lấy thử vài loại thần thông. Thế nhưng mà đều lay không nhúc nhích được tầm kia hỏa hồng sắc vật chất mảy may.